Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 801, hung tinh lăng nhật, toái trời cao, 2, ngoài 10 dặm, đứng tại linh luân lão ẩu đỉnh đầu Hứa Thanh, nhìn qua đây hết thảy, chậm rãi mở miệng nói ra đến sau câu nói đầu tiên. Lưỡng tộc liên minh tất cả linh tàng, lập tức ra tiếp giá. Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, tử nguyệt chi quang bỗng nhiên lấp lánh. Thần uy chi lực lần nữa cường ban ngày thiên địa thể luyện vòng xoáy. Hết thảy đều đang lắc lư. Trong thành chỉ một chút hai tộc phàm tục, đã vô pháp tiếp nhận. Phát ra đau đớn, bọn hắn có một ít thân thể cũng bắt đầu dị hóa. Thể nội nguyền rủa cũng khó có thể áp chế. Lan tràn toàn thân, làm cho kêu thảm thê lương. Thân thể không đoạn khô héo. Đây hết thảy, làm cho lưỡng tộc liên minh mọi người tâm thần kinh khủng. Bao quát quốc sư ở bên trong bốn cái linh tàng, vốn có thể xông ra, thẳng đến Hứa Thanh, mà tại hai tộc vương cung nội, có hai đạo càng cường hãn hơn ba động, trong chốc lát phóng lên tận trời. Kia là hai tộc quốc chủ, cũng là hai tộc lão tổ, bọn hắn thần sắc đồng dạng hãi nhiên, nhưng trong lòng cũng có kinh nghi. Tử Nguyệt cùng Hồng Nguyệt, vẫn là tồn tại khác biệt, nhưng khí tức cùng loại kia thần uy. Lại như đúc đồng dạng, đây hết thảy, để bọn hắn bản năng không dám đắc tội. Giờ phút này xông ra về sau, cùng bốn vị dưỡng đạo linh tàng thẳng đến Hứa Thanh, không dám quá tiếp cận. Tại ngàn trượng bên ngoài, bọn hắn tạm dừng xuống tới, bái kiến thần sứ, hai tộc lão tổ, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức ôm quyền. Hứa Thanh mặt không biểu tình, đây là hắn đến trên đường tới, suy nghĩ. Chuyến này biện pháp duy nhất bên trong bước thứ nhất, 6 người cùng tồn tại. Điểm này không khó, muốn làm đến, cần mượn nhờ thần điện thân phận. Giờ phút này bước đầu tiên hoàn thành, tại bọn hắn nhất bái trong nháy. Mát, thương khung kia vòng tử nguyệt, oanh minh mà đến, phiêu lơ lửng, ở 6 người phía trên. Hướng lấy bọn hắn bỗng nhiên chấn một cái. Đây là bước thứ hai. Hứa Thanh biết linh tàng tu sĩ không phải người ngu, nhất là thân là lão, tổ, càng là không thể xem thường. Chính mình thân phận ngay từ đầu còn có thể lừa gạt, có thể khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Sở dĩ không thể kéo dài, nhất định phải tại bọn hắn kinh nghĩ thời điểm, tựu tốc chiến tốc thắng. Sở dĩ cái này bước thứ hai, tựu là dựa vào tử nguyệt chỉ lực, đối bọn hắn, trấn áp. Khiến cho bọn hắn xuất hiện một cái chớp mắt hoảng hốt. Giờ phút này tử nguyệt trấn áp xuống. Lưỡng tộc liên minh cái này 6. Vị linh tàng cường giả. Toàn bộ thần sắc lại biến. Thể nội nguyên rùa chỉ. Lực. Tại thời khắc này dung chuyển ra. Chỉ bất quá đám bọn hắn tu vi. Tại cái này nguyên rùa không có bị triệt để dẫn bạo trước. Có thể trèo chống bọn hắn đi áp chế. Giờ phút này kinh nộ thời khắc. Hứa Thanh không chút do dự, rút ra chính mình thể nội 5 cái nhật quỹ kim đồng hồ. Đây là bước thứ 3. Bước thứ 2 hoảng hốt thời gian còn chưa đủ. Cần bước thứ 3 đến gia trí. Vì bước thứ 4 triển khai cơ hội. Giờ phút này kim đồng hồ nhổ một cái. 5 cái nhật quỹ đồng thời bộc phát ra thời trệ. Làm cho cái này 6 vị linh tàng. 4 phía thời gian chớp mắt đình trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thương Long Thiên Đạo hiển hiện, triển khai bằng bạc thân thể. Tại cái này 6 vị linh tàng đối kháng tử nguyệt trấn áp cùng tâm thần hoảng hốt cùng cái này 1. Cái chớp mắt đình trệ dưới, hướng lấy bọn hắn bỗng nhiên nuốt một cái. Đem cái này lục tu cùng tử nguyệt, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Cái này, liền là Hứa Thanh kế hoạch bước thứ 4. Có thể đại giới, vô cùng chi lớn. Hứa Thanh 5 cái nhật quỹ trực tiếp tự sụp đổ ra. Chia 5 xẻ 7. Hứa Thanh há miệng phun ra tiên huyết. Thân thể cũng đều uể oải. Có thể tu vi không có giảm bớt quá nhiều. Bởi vì hắn chân chính huyết mạch biến thành mệnh đăng. Nhưng thật ra là kia 5 cái kim đồng hồ. Mà thời gian đến từ tử sắc thủy tinh. Trước đó tại thiên hỏa hải kinh. Lịch. Để Hứa Thanh minh bạch bọn chúng là có thể đi khôi phục. Chỉ bất, quá cần thời gian thôi. Giờ phút này mượn nhờ nhật quỹ chỉ lực. Trong kế hoạch bước thứ 4. Hoàn thành, Tử Nguyệt biến mất, 6 vị linh tàng đồng dạng biến mất. Thương Long ở giữa không trung phát ra thống khổ gào thét, thân thể cổ trướng, thể nội quanh minh, nó không kiên trì được quá lâu. Mặc dù hắn tạo thành đặc thù, có thiên đạo gia trì, có thể cuối cùng vẫn là nhỏ yếu, cho dù mượn nhờ Tử Nguyệt trấn áp, có thể nó cũng rất khó đem kia 6 cái linh tàng lâu dài vây khốn, mà Hứa Thanh Thần quyền trung quy là lượng bên trên không đủ. Khó có thể làm đến đem linh tàng tu sĩ nguyền rủa hoàn toàn dẫn bạo. Hắn chỉ có thể làm được để phần này nguyền rủa theo trạng thái ngủ say thức tỉnh, nhưng trên thực tế, có thể làm được điểm này đã là cực kỳ kinh người. Bởi vì hắn hoàn toàn là dựa vào tự thân chỉ lực tại khiêu động, mà thần sứ là dùng tự thân vì vật chứa, mượn tới thần linh chỉ lực mới có thể đi đến đồng dạng hiệu quả. Nhìn như đồng dạng, có thể bản chất hoàn toàn khác biệt. Kiên trì một nén nhang, Hứa Thanh hướng về Thương Long mở miệng, theo sau nhìn về phía Thánh Thành, trong mắt sát cơ tại cái này một khắc vô pháp áp chế, thao thiên bộc phát, hắn thân thể một bước phía dưới thẳng đến Thánh Thành mà đi. Thanh âm quanh quẩn bát phương, kính ảnh tộc tộc nhân, tháng trước cả gan làm loạn làm tổn thương ta Hắc Thiên thần sứ, tội lỗi đáng chém, nó tộc nên bị diệt. Nói xong, Hứa Thanh tay phải bỗng nhiên nâng lên, vung về phía trước một cái. Trong nháy mắt một đạo hồng sắc thiểm điện theo Hứa Thanh sau lưng trong sương mù ngút trời mà ra. Thẳng đến Thánh Thành phòng hộ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, khí thế chi thắng, nhấc lên liên tiếp thiên lôi quanh quần. Hồng sắc thiểm điện bên trong chính là Kim Cương Tông lão tổ. Hắn hai mắt xích hồng, tâm bên trong sát cơ lan tràn. Đi theo Hứa Thanh đến nay, hắn dĩ vãng đều là vì Hứa Thanh xuất thủ, đều là bị động, chỉ có hôm nay hắn là chủ động xuất kích. Hắn muốn vì những cái kia chết đi người nghe báo thù. Nghĩ đến những cái kia người nghe ánh mắt, nghĩ bọn họ giọng nói và dáng điệu, Kim Cương Tông lão tổ bi phẫn chi ý triệt để bạo phát. Giết! Kim Cương Tông lão tổ gào thét, vòng quanh không gì không phá thần linh ngư cốt, trong chốc lát tựu tới gần Thánh Thành phòng hộ, không tiếc hết thảy, hung hăng đâm tới. Thánh Thành phòng hộ, tại vừa mới kinh lịch thiên hỏa trên bầu trời đằng sau, đã đến dầu hết đèn tắt trình độ, mặc dù mấy tháng khôi phục khiến cho có một chút uy năng, nhưng cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh chênh lệch quá lớn, giờ phút này ảm đạm bên trong, căn bản là vô pháp ngăn cản đến từ thần linh ngư cốt lực xuyên thấu. Theo tiếng oanh minh truyền ra, hồng sắc thiểm điện vờn quanh ngư cốt, trực tiếp tự xuyên thấu phòng hộ màn. Hào quang ở phía trên phá khai một cái lỗ nhỏ. Cái này lỗ nhỏ xuất hiện, tạo thành phản ứng dây chuyền, sinh ra đại lượng vết nứt, hướng về bốn phía phi tốc lan tràn. Mà Thánh Thành trận pháp cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường. Cho dù bây giờ suy yếu bị phá khai hố, có thể trên đó quang mang lấp lánh, lại đang khôi phục, nhưng Hứa Thanh trên đường tới, tâm bên trong đã làm tốt tất cả suy nghĩ. Bên trên chuẩn bị, gần như tại Kim Cương Tông lão tổ xuyên thấu trận pháp tự hành khôi phục trong nháy mắt, thương khung truyền đến thao thiên tiếng vang, một tòa ngọn núi to lớn trực tiếp tự xuất hiện tại trên bầu trời. Ngọn núi này nhìn từ xa rõ ràng là một cái khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân ảnh, nó bộ dáng cùng Hứa Thanh như đúc đồng dạng, vai khiêng hai tòa ảm đạm đại thế giới, toàn thân tản mát ra kinh nhân uy áp, chính là Hứa Thanh Quỷ Đế Sơn. Núi này vừa ra, hướng về phía dưới Thánh Thành phòng hộ, mạnh mẽ một đập, đại địa chấn chiến. Thánh Thành phòng hộ trong nháy mắt bắt đầu vạn vẹo, trên đó khôi phục cũng đều không thể không tạm dừng dưới đến. Toàn bộ phòng hộ màn hào quang tùy theo lõm xuống dưới. Có thể nó cuối cùng vẫn là không có sụp đổ, còn tại trèo trống, chỉ là càng nhiều vết nứt tại Quỷ Đế Sơn nện xuống bên trong. Tại ngư cốt xuyên thấu hố vỡ vụn bên trong, càng phát lan tràn. Đúng lúc này, một tiếng quanh quẩn cửu thiên tê minh theo Hứa Thanh phía trên truyền ra.